Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 931. Đào người, cung binh căn bản không cần đi xem những thứ này phá hôi hành động. Chỉ cần bọn họ dám phát động công kích, như vậy nghênh đón bọn họ cũng là hủy diệt tính đả kích. Mà lại lấy hắn cảnh giới tới nói. Không có đạt tới trung vị thần người chơi cơ hồ đối với hắn sẽ không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là trung vị thần cảnh giới này. Đến cảnh giới này người chơi quá ít. Chỉ có số ít một số người chơi thực lực đến. Nhưng cường giả như vậy tuyệt đối không phải chiến hồn loại này tam tuyến tiểu trong công hội. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đấu thần phi gấp trên nhảy dưới tránh lên. Lão tử thành trì. Lão tử thành trì chẳng lẽ liền bị một mình hắn lấy đi? Làm sao có thể lão đại? Bên cạnh có người an ủi. Hắn chỉ là phá thành mà vào. Đến thời điểm chúng ta vây giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Đánh giám, đấu thần phi cả giận nói. Ở trên cao nhìn xuống ngươi đều đánh không thắng. Dựa vào thủ thành trang bị ngươi đều chơi không lại. Còn đến thời điểm... Mẹ ngươi cái này đần độn, người chung quanh câm như hến. Đối mặt cung binh dạng này lưu giữ tại bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ đến thời điểm phá thành thời điểm bọn họ dựa vào nhân số có thể ngăn cản một chút cung binh. Nhưng bị một người phá thành mà vào tổng không phải một kiện hào quang sự tình. Mà lại trời mới biết cung binh vẫn sẽ hay không mang đến hậu thủ. Lúc này đấu thần phi khẽ cắn môi. Hắn giận dữ hét, dùng chân thực thương tổn, dùng độc làm, dùng quyển trục, tất cả có thể nghĩ đến đều cho lão tử dùng. Ai có thể ngăn cản hắn? Lão tử khen thưởng một kiện cấp 200 á truyền kỳ trang bị. A không, hai kiện, ba kiện, tính toán, lão tử khen thưởng một bộ cấp 200 á truyền kỳ 6 trang. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Lúc này coi như biết chênh lệch quá lớn, chiến hồn người chơi vẫn là từng cái lao ra, có ít người cũng đang suy tư làm sao đối phó cung binh. Thế mà 3.000 mã lĩnh vực hiệu quả quá kinh khủng. Không có mấy cái kỹ năng có thể tại 3.000 mã bên ngoài mở ra, mà chỉ cần đi vào hoàng hôn lĩnh vực, bị trạng thái yên lặng bao phủ về sau lập tức cũng là một cái tay không tấc sắt đồ bỏ đi. Đối với những thứ này người chơi tới nói, cung binh hoàng hôn lĩnh vực lần thứ nhất để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Người nào cho lão tử yểm hộ một chút, đến mấy cái mục sư, ta dùng siêu cấp bạo độc quyển trục cạo chết hắn. Ta cái này có một cái rung động cự thú triệu hoán thạch. Đến mấy cái soát cường lực bắp cao thủ, chúng ta phối hợp cạo chết hắn. Có hay không cung tiễn thủ huynh đệ tổ đội, trực tiếp nghe ta chỉ huy 3.000 mã bên ngoài mở ra dẫn đạo tiễn thế nào? Nghe đến mấy cái này người thanh âm, cung binh trong lòng cười thầm, những hành vi này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn cuồng vũ trạng thái có thể miễn dịch thần cấp phía dưới tất cả khống chế cùng mặt trái trạng. Thái liền xem như thần cấp trạng thái cũng có rất lớn miễn trừ hiệu quả. Mà ngay tại lúc này trong đám người đột nhiên có người trầm giọng nói. Đến mấy cái hội chơi, nghe ta chỉ huy, hắn cái này lĩnh vực cũng không phải là không có kẽ hở. A hổ, bàn tử, mang mấy cái siêu cấp tăng tới. Cung binh ban đầu vốn không có để ý, đến đón lấy âm thanh kia tiếp tục truyền ra. Để mười mấy cái siêu cấp tăng đi qua vây quanh hắn. Đến mấy cái băng pháp trực tiếp thiểm thước đi vào trong nháy mắt dùng kỹ năng. Sử dụng trụ băng hạn chế hắn chỗ đứng. Nhớ lấy không muốn phát động công kích. Sau đó để mục sư đội ngũ cuồng soát quần thể trị liệu. Thuẫn chiến mở thuẫn tường một chút chống cự thương tổn. 3.000 mã bên ngoài cuồng soát kỹ năng. Ta mang mấy cái ám mục đi ở mép địa phương mở ra trị liệu truyền tiếp. Chỉ cần bên trong nhục thuẫn có thể chống đỡ được. Vậy hắn liền sẽ bị hạn chế ở. Nghe đến cái thanh âm này. Cung binh hơi kinh ngạc một chút. Ý nghĩ này tuy nhiên với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Bởi vì hắn có thể sử dụng mộ quang kỹ năng chuyển vị ra ngoài sau đó đánh giết tất cả mọi người. Nhưng vô luận như thế nào cái này suy nghĩ là chính xác. Thậm chí nói nếu như mình không có mộ quang cái này siêu cấp chuyển vị kỹ năng. Như vậy cái này suy nghĩ nếu như thực hiện lời nói vậy mà thật có thể khống chế lại hắn. Bởi vì hắn lĩnh vực mỗi giây hạ xuống lạc nhật dư huy thương tổn hắn cũng không cao, chỉ có chừng 30. Triệu, nếu quả thật bị lượng máu cao tăng vây quanh, nếu như 3.000 mã khoảng cách mục sư quần thể trị liệu bị ám mục dùng trị liệu truyền tiếp trực tiếp. Phụ ra đến những thứ này bị trầm mặc nhục thuẫn trên thân lời nói. Như vậy cung binh đánh giết không những thứ này nhục thuẫn chính mình thực sẽ bị vây lại thúc thủ. Vô sách, cung binh quay đầu, ở phía xa trong đám người hắn nhìn đến vừa mới lên tiếng người chơi này. Đây là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Cái này gọi là Lan Đình tự nam nhân là một cái băng pháp. Bởi vì hắn từ nơi này trong thân thể cảm giác được một tia băng hệ bản nguyên chi lực. Tuy nhiên không nhiều mà lại cỗ lực lượng kia hiện tại yếu đuối đáng thương. Nhưng cung binh cảm giác có dạng này cách nghĩ người về sau thành liền sẽ không quá thấp. A Hổ, người để tăng mấy người bọn hắn qua bên kia. Lúc này Lan Đình tự chỉ huy một số người hô. Dựa theo ta nói đến, thử một chút, còn có, bàn tử mấy người các ngươi chuẩn bị thứ hai bộ phương án. Cự ly xa thật thương tổn phát ra có thể thử một chút. Dùng thêm vào thương tổn cực xa kinh nỏ. Mọi người động, nhìn lấy cái kia bình tĩnh tỉnh táo tại điều phối tất cả mọi người Lan Đình tự. Cung binh xoay người. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hắn một cái mộ quang đi thẳng tới trước mặt những người này. 3.000 mã chuyển vị mộ quang kỹ năng vô cùng kinh khủng. Ngươi, nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện cung binh. Lan Đình tự lập tức giơ lên pháp trượng làm ra chiến đấu chuẩn bị. Cẩn thận, hắn tới. A, nương theo lấy một chút bối rối. Lúc này nhìn lấy trên đầu bay ra trạng thái yên lặng. Lan Đình tự nhíu nhíu mày lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Lúc này Lạc Nhật Dư Huy phủ đầu rơi xuống. Còn lại người chơi kinh khủng lấy tư tán thoát đi. Thế mà tuy nhiên cái kia Lạc Nhật Dư Huy tốc độ không nhanh. Nhưng là bị trầm mặc người chơi không có kỹ có thể chống đỡ lại có thể nhanh chóng đến mức nào độ. Đây, từng đạo tử vong bạch quang bay ra. Nhưng là Lan Đình tự lại trực tiếp lùi lại một bước. Hắn phất phất tay trực tiếp triệu hồi ra chính mình sủng vật. Đó là một cái băng xương tuyết hùng. Sau đó tại cung binh trong ánh mắt Lan Đình tự trực tiếp khống chế cái kia đại hùng ngăn trở đảo. Này Lạc Nhật Dư Huy, Lan Đình tự quay đầu giận dữ hét. Chạy, ép, hình tẩu vị. Kỹ năng này tốc độ không nhanh. Nhìn lấy Lan Đình tự lại là trong nháy mắt nói toạc ra kỹ năng này chỗ thiếu sót. Cung binh gật gật đầu. Hắn trực tiếp triệt hồi hoàng hôn lĩnh vực. Ngoặc kép chấm hỏi. Lan Đình tự kinh ngạc lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Đồng thời trong nháy mắt mở ra băng xương hộ thuẫn các loại phòng ngự kỹ năng. Hắn một mặt đề phòng nhìn lấy cung binh. Người phản ứng cùng não tử coi như không tệ. Cung binh nhìn lấy Lan Đình tự trầm giọng nói, mà lại ngươi có hạ vị thần cảnh giới, không cần tại loại này tam tuyến công hội đợi. Ngươi, Lan Đình tự kinh ngạc không gì sánh được, hắn tránh thức cảnh giới lại bị người liếc một chút xem thấu. Ngươi làm thế nào thấy được ta là? Rất đơn giản, ta đại ngươi hai cái cảnh giới tự nhiên liếc một chút xem thấu. Cung binh lời nói để Lan Đình tự kinh hãi không gì sánh được. Đến ta thần phạt công hội A. Ở nơi đó ngươi hết thảy đều sẽ có càng thêm tiến bộ nhảy vọt. Thảo, lúc này trên thành đấu thần phi thấy cảnh này. Hắn giận dữ hét, tê liệt đào người đào đến ta nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.